Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 47, truy tra hung phạm. Thiên kiếm thành bên ngoài, bóng đêm dần dần dày, một cái hắc ảnh bay về phía Tiểu U, chỗ ở. Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi, Lam Ly Diễm, Hạ Nhược Thiên tất cả đều trong mắt lạnh lẽo nhìn lên trên trời. Đến liền tốt. Đến liền tốt, Hạ Nhược Thiên trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn. Bốn phía người đều thanh sạch sẽ. Lam Ly Diễm lo lắng nói, đã sớm dọn dẹp sạch sẽ. Tiểu U nhiều lần đối Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Địa thỉnh cầu. Tất cả mọi người muốn đến âm thầm bảo hộ Tiểu U đại hoang cường giả. Toàn bộ rời đi, a, cũng chỉ có bốn phía không có chút nào phòng bị. Hung thủ mới có thể vội vã không nhịn nổi. Vương Hùng híp mắt nói, là cái thiên tiên. Hạ Kiếm Chi híp mắt nói, quấn tại hắc bào bên trong, nhìn không thấy mặt a. Lam Ly Diễm cau mày nói, nhìn không thấy mặt không quan hệ, hắn đến là được, phòng ngừa còn có người ở phía xa nhìn lén, hiện tại không nên động thủ, chờ hắn tiến vào Tiểu U phòng trọ, chờ hắn đi vào. Vương Hùng trầm giọng nói, mọi người gật gật đầu. Tiểu U phòng ốc vô cùng đơn giản, thậm chí nói đơn sơ vô cùng, chỉ là một cái bình thường nhà lá. Giờ phút này đêm khuya, Tiểu U đã nghỉ ngơi. Bóng đen kia chậm rãi rơi vào Tiểu U trong tiểu viện. Nhìn chung quanh, để phòng tứ phương có người. Gâu, gâu, Tiểu U nuôi hoàng cẩu kêu lên. Im miệng. Hắc ảnh hừ lạnh một tiếng, ô ô ô ô, một cỗ cường đại thiên tiên áp chế, trong nháy mắt nhượng hoàng cầu hoàng sợ không dám kêu gọi. Hắc ảnh nhẹ nhàng đối nhà lá khe hở thổi một thanh hắc khí. Hô, hắc khí nhập nhà lá, cách đó không xa Vương Hùng hai mắt nhắm lại, mê hồn vụ, a, người này thật đúng là cẩn thận. Hạ Nhược Thiên siết quả đấm. Liền thấy bóng đen kia đẩy ra cửa phòng, nhất thời nhìn thấy nằm trên giường một cái hôn mê nữ tử. Chính là Tiểu U, chậc chậc, đáng tiếc, dáng dấp bình thường thôi, bất quá không quan hệ, dáng dấp, thân phận không tầm thường a, đế hậu a, ha ha, đại hoang đế hậu a, cứ như vậy giết thật đúng là đáng tiếc, trước khi chết. Nhượng tiên hưởng thụ một chút đế hậu tư vị gì. Chậc chậc, ngẫm lại đều hưng phấn. Người áo đen cẩn thận đóng cửa phòng, lộ ra một tia cười dâm đãng. Người áo đen đi đến bên giường, lộ ra cười dâm đãng, lấy tay đi bắt trên giường Tiểu U. Hô, Tiểu U trên giường, trong nháy mắt toát ra đại lượng dây leo. Cái gì? Người áo đen đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng, hết thảy đã tới không kịp, không chỉ có Tiểu U trên giường, người áo đen dưới chân khắp nơi, cũng là đột nhiên sụp đổ, nội bộ toát ra vô số dây leo, trong nháy mắt bỗng nhiên cuốn lên người áo đen thân thể. Bỗng nhiên kéo một phát, a, người áo đen một tiếng kêu sợ hãi, nhưng, dây leo tốc độ quá nhanh, địa để thông đạo đã sớm tồn tại. Trong nháy mắt, kéo vào đường hầm thâm uyên. Hô, trong phòng nhỏ, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Mà phòng nhỏ giống như có cách âm trận pháp. Trong phòng nhỏ thanh âm, căn không có truyền ra phía ngoài dù là một tơ một hào. Ngoại giới, muộn gió lay động nhánh cây. Đại hoàng cầu cũng khôi phục một tia dũng khí. Gâu gâu gọi hai tiếng. Tiếp lấy mờ mịt nhìn chung quanh một chút. A, cút ngay, phá, rơi xuống lòng đất thiên tiên gào thét mà lên, đồng thời nhanh chóng chân vỡ quấn quanh chính mình dây leo. Đáng tiếc, dây leo quá nhiều, cái này địa động bên trong, vô cùng vô tận, chân vỡ một số, còn có càng nhiều, những này dây leo đều là màu đen kịt, cứng cỏi vô cùng, thiên tiên hoảng sợ giãy giụa, cuối cùng vô sự vô bổ. Rất nhanh, người áo đen bị kéo đến một cái sơn cốc. Bành, người áo đen ngã rơi xuống đất, quanh thân dây leo trói buộc. Đi ra, phá, người áo đen hét lớn một tiếng. Oanh, đầy người dây leo ầm vang nổ tung lên. A, người áo đen tránh thoát dây leo trong nháy mắt, một tiếng hét thảm, cũng là bị Hạ Kiếm Chi một kiếm đâm vào đan điền, phong bế hết thảy tu vi, đồng thời nhượng người áo đen vô cùng thống khổ. Người nào? Người áo đen thống khổ kêu. Vương Hùng vung tay lên, xốc lên người áo đen cái mũ. Đáng tiếc, ở đây mọi người cũng không nhận ra người này là ai, mà người áo đen kia cũng đột nhiên thấy rõ trước mắt một đám người. Thấy rõ trong nháy mắt, cả người đều ngây người. Hạ Nhược Thiên, ngươi không chết. Người áo đen cả kinh kêu lên. Người áo đen bỗng nhiên giật mình, toàn thân đều đang run rẩy, thật không thể tin nhìn lấy Hạ Nhược Thiên, cả người hoảng sợ đã không biết nói cái gì. Liền liền Vương Hùng ở đây, áo đen người đều không tại hồ, bởi vì nhìn thấy Hạ Nhược Thiên trong nháy mắt, người áo đen liền biết mình xong đời. Vừa rồi chính mình muốn phi lễ Hạ Nhược Thiên thê tử tới. Vừa rồi chính mình, Đại Hoang Tiên Đế tha mạng, Đại Hoang Tiên Đế tha mạng. Người áo đen nhất thời hoảng sợ kêu, là ngươi giết Tiểu U. Hạ Nhược Thiên gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen. Không, không, nàng còn sống, một hồi liền thanh tỉnh, không liên quan chuyện ta. Người áo đen nhất thời hoảng sợ kêu, Hạ Nhược Thiên nói là trăm năm trước Tiểu U. Trước mắt người áo đen lại tưởng rằng vừa rồi Tiểu U. Hạ Nhược Thiên gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, sắc mặt một trận khó coi, bởi vì giống như hắc y nhân kia không là hung thủ. Muộn như vậy, đến Tiểu U trong phòng, không phải giết Tiểu U, là làm gì? Người vẫn là sớm một chút bàn giao. Nếu không, Vương Hùng nhất thời dùng dây leo quấn quanh kỳ thân. Đồng thời từng cái dây leo tựa hồ hiện ra hình dạng xoắn ốc, đâm vào người áo đen thân thể. Vương Hùng, ngươi làm sao cũng tại cái này? Người áo đen kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Ồ, xem ra cũng nhận biết ta. Vậy ngươi hẳn phải biết chính mình tình cảnh. Nói đi, muốn chúng ta giúp ngươi nhớ lại sao? Vương Hùng lạnh lùng nói. Đại Hoang Tiên Đế tha mạng. Tha mạng. Ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Ta coi là đế hậu một người. Ta sắc mê tâm khiếu. Ta đáng chết. Tiên đế tha mạng a. Người áo đen hoảng sợ kêu. Sắc mê tâm khiếu. Hạ Nhược Thiên sắc mặt một trận khó coi. Vâng, ta đáng chết. Tha mạng. Người áo đen lập tức gật đầu không thôi. Hạ Nhược Thiên lộ ra một tia chán nản cười khổ nói. Bắt sai, hắn không phải, chưa hẳn. Vương Hùng lắc đầu, Hạ Nhược Thiên nghi ngờ nói. Sắc mê tâm khiếu, bốn chữ liền muốn giấu giếm thân phận của ngươi. Ha ha, một cái thiên tiên, hơn nữa còn là một cái mới vào thiên tiên người tu bình thường. Có thể có khả năng bao lớn, thật lớn sắc tâm. Dám đến phi lễ đế hậu, ta dù sao không tin, tiên đế vẫn lạc, đế hậu quả phụ, đây là Đại Hoang Tiên Đình thể diện, mặc dù lớn hoang quan viên không có thần phục đế hậu. Nhưng, nếu ai dám động đế hậu, cùng Đại Hoang tới nói, cũng là không chết không thôi, coi như Đại Hoang tân đế sinh ra, tiên đế thê tử, cũng không có khả năng nhượng ngoại nhân khinh nhờn. Đây không phải khinh nhờn một cái bình thường nữ tử, đây là khinh nhờn toàn bộ Đại Hoang, vô luận Hoa Thiên Hồng vẫn là Hạ Nhược Địa lên sân khấu, đều sẽ truy cứu tới cùng, đều sẽ không chết không thôi. Ngươi một câu sắc mê tâm khiếu, ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Hạ Nhược Thiên cũng là đột nhiên trong mắt ngưng tụ Đông Hoàng. Ta thật sự là sắc mê tâm khiếu. Tha ta đi. Người áo đen cầu xin tha thứ. Ngươi vẫn là không nói sao? Vương Hùng híp mắt nói, ta thật sự là sắc mê tâm khiếu, cầu Đông Hoàng tha mạng, người áo đen cắn chết không nói, ngươi bây giờ nói, chấm có thể giúp ngươi giảm miễn chịu tội, ít nhất tha cho ngươi khỏi chết, càng phối hợp, chúng ta đối ngươi càng khoan dung hơn, nếu không, Vương Hùng lạnh lùng nói ra, người áo đen nhìn về phía Vương Hùng, sắc mặt vô cùng khó coi, nuốt nước miếng, minh bạch, hôm nay sẽ không thiện, Vương Hùng cái gọi là thẳng thắn sẽ khoan hồng, người áo đen căn không có coi ra gì, hừ, ta biết, hôm nay khó mà thiện, ta nếu là nói, người nhà của ta cũng sẽ gặp nạn, vì nhà ta người, ta cho dù chết lại như thế nào, bất quá, các ngươi nhớ kỹ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Người áo đen mặt lộ vẻ hận sắc đạo, không tốt, hắn tiên nguyên phun trào, hắn muốn tự bảo đan điền, hạ kiếm chi biến sắc, tự sát, thật đúng là quyết tuyệt, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ? Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, xì, ngâm, Vương Hùng một cái thủ đao, một cỗ kiếm khí xông ra, oanh. Người áo đen bị một bổ hai nửa, ngã vào trong vũng máu. Hạ kiếm chi, hạ nhược thiên, làm ly diễm mờ mịt nhìn về phía Vương Hùng. Người áo đen cuồn cuộn máu tươi tràn vào Vương Hùng thể nội. Cuồn cuộn tiên nguyên nhập thể, người giết hắn. Hạ nhược thiên ngạc nhiên nói, lại nhìn thấy Vương Hùng dò xét vung tay lên. Ông, mi tâm hổ hồn. Đem người áo đen kia linh hồn phun ra, rơi ở trước mặt mọi người. Vương Hùng càng cho hắn rót vào một sợi âm khí. Nhất thời linh hồn rõ ràng, người áo đen mờ mịt nhìn xem chính mình. Chính mình không chết, không đúng, cách đó không xa còn có chính mình thi thể. Thây khô, này là mình thây khô, mình bây giờ là hồn thể. Hồn thể, hiện tại, ngươi làm quỷ. Chấm ngược lại muốn xem, ngươi làm sao không biết thả chúng ta? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía người áo đen. Không, không, các ngươi là ma quỷ, các ngươi là ma quỷ. Người áo đen cả kinh kêu lên, ma quỷ, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Sắc mê tâm khiếu, còn muốn giết tiểu u. Ha ha, ngươi chính là người tốt. Bây giờ nói đi. Vương Hùng híp mắt lạnh lùng nhìn về phía người áo đen linh hồn. Ta không thể nói. Quỷ hồn hoảng sợ nói. Giống, bạch hổ hồn giống to một tiếng. Linh hồn phong bạo thổi hướng quỷ hồn. Trong gió lốc vô số linh hồn đao nhận. Giống như ngàn đao bầm thây. Quả lấy quỷ hồn. A, đau đến không muốn sống một hồi. Quỷ hồn suy yếu vô cùng. Nhưng... Vương Hùng dùng uổng tử thành lệnh, một sợi âm khí rót vào kỳ thể, quỷ hồn lại ngưng tụ, nói đi, nói, chấm cho ngươi cái đầu thai chuyển thế thời cơ, nếu là không nói, vừa rồi tư vị ngươi cũng hưởng thụ qua, ngươi phải biết, đây chỉ là bắt đầu. Vương Hùng thản nhiên nói, không, ta không thể nói, ta không thể nói, chấm không biết ngươi cố kỵ cái gì. Bất quá, ngươi hẳn phải biết tinh luyện linh hồn cái này nhất pháp thuật. Chấm như cưỡng ép luyện hóa linh hồn ngươi. Phải biết, chúng ta còn sẽ biết. Ngươi không gánh nổi bí mật. Mới vừa nói, ngươi có thể bảo mệnh. Đáng tiếc, ngươi lãng phí. Bây giờ nói, ngươi còn có thể đầu thai chuyển thế. Ngươi muốn lãng phí nữa. Chúng ta vẫn như cũ có thể biết chân tướng. Ngươi liền hồn phi phách tán. Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy quỷ hồn. Quỷ hồn kinh lịch vừa rồi thống khổ, lại bị Vương Hùng một phen đe dọa, nhất thời một trận hoảng sợ về sau, liền không dãy dụa nữa. Đúng, đúng thập nhị hộ pháp để cho ta tới. Quỷ hồn hoảng sợ nói. Thập nhị hộ pháp. Hạ nhược thiên đồng tử co rụt lại. Vâng, thập nhị hộ pháp. Kiếm thần giáo thập nhị hộ pháp, ta là thập nhị hộ pháp dưới trướng kiếm thần giáo đệ tử. Ta là phụng mệnh làm việc, hộ pháp để cho ta mau chóng mạt sát Tiểu U, tốc chiến tốc thắng, để cho ta không muốn trì hoãn, đều tại ta sắc mê tâm khiếu, đều tại ta, quỷ hồn bi thương không kềm chế được. Hạ Nhược Thiên lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Việc này, còn có kiếm thần giáo bóng dáng, không liên quan chuyện ta. Đông Hoàng, cầu ngươi tha mạng, quỷ hồn hoảng sợ nói. Trẫm tự nhiên nói lời giữ lời, nhưng, trẫm muốn xác định, ngươi nói có đúng hay không thật. Vương Hùng trầm giọng nói, là thật, thập nhị hộ pháp bọn họ, ngay tại Thiên Kiếm Thành cách đó không xa. Bọn họ chờ ta trở về phục mệnh, ta cần phải cho các ngươi dẫn đường. Quỷ hồn lập tức nói, Vương Hùng mấy người liếc nhau, lập tức đi tới. Hạ Nhược Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn, chờ một chút, ta đem Cự Khuyết gọi trở về, cũng không biết hắn lại điên đi đâu. Vương Hùng hít sâu một cái nói, liên quan đến kiếm thần giáo hộ pháp, Vương Hùng không thể không cẩn thận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.